Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 146 phiên ngoại phía trước thế. Nguyên Hy năm Namani Càn Thanh Cung Thái Giám sớm phủng triều phục. Canh giữ ở ngoài điện chờ đợi bệ hạ gọi đến. Bệ hạ từ đăng cơ sau, cần cù nhân đức, khai sáng thanh chính, là mọi người trong lòng hoàn mỹ thánh hiền quân vương. Nếu tích cực luận lên, bệ hạ cái gì cũng tốt, chỉ có một chút không tốt, đó chính là đăng cơ 5 năm, chưa lập hậu, kỳ thật cũng không phải không có lập hậu, mà là đã từng những cái đó khuê tú nhóm không biết làm sao vậy. Đều ngoài ý muốn bỏ mình, bệ hạ vẫn là thái tử khi, tiên đế vì bệ hạ chỉ một vị thái tử phi, kết quả sắc phong chưa cử hành, chuẩn thái tử phi nhiễm bệnh đã chết, tiên đế thập phần băn khoăn. Bởi vì bệ hạ từ nhỏ lưu lạc dân gian, nhiều năm lẻ loi một mình, tiên đế đối trưởng tử nhiều có thua thiệt, liền nghĩ vì hắn chỉ một vị ôn nhu chi kỷ thái tử phi. Miễn cho trưởng tử luôn là lẻ loi, kết quả chuẩn thái tử phi chưa thành hôn, thế nhưng được bệnh cấp tính, hoàng đế tưởng lại vì bệ hạ ban một môn hôn sự. Bệ hạ lại nói nghiệp lớn chưa thế nhưng, vô tâm việc tư. Huống chi phía trước vị kia khuê tú tuy rằng không có chịu sách, không tính đứng đắn thái tử phi, nhưng là rốt cuộc cùng bệ hạ có phu thê danh phận. Hắn nên vì này thủ thê tang một Namani tiên đế thấy thế đành phải thôi. Chờ một năm qua đi, Đông Cung cùng Dương thủ phụ rằng có càng thêm nghiêm trọng. Thủ phụ cùng thái hậu đám người không cam lòng làm bệ hạ có một môn cường lực thê tộc. Cho nên vẫn luôn đè nặng không chịu làm này cưới vợ. Bệ hạ bận về việc triều chính, cũng thực sự không có tâm tư. Sau lại Dương gia sự bại, Dương thủ phụ bị cách chức, Dương thái hậu chết bệnh. Ngay sau đó nhị hoàng tử cùng yêu đạo cho tiên đế trình tiên đan. Thế nhưng đem tiên đế độc chết, Dương gia kinh này một chuyện hoàn toàn sụp đổ. Bệ hạ thuận theo dân tâm đăng cơ, sửa niên hiệu Nguyên Hy. Lúc sau, Lý Thừa Cảnh cũng giống như mọi người chờ mong như vậy. Từ một cái hoàn mỹ thái tử, biến thành một cái hoàn mỹ đế vương, bệ hạ 5 năm tới không một chỗ không tốt, chỉ có một chút làm nội các cùng triều thần dầu thúi ruột. Đó chính là bệ hạ trung cung bỏ không, đến nay chưa lập hậu, tiên đế hiếu kỳ sau khi kết thúc, nội các đại biểu chúng thần chờ lệnh, thỉnh bệ hạ tuyển tú, bệ hạ đáp ứng. Lễ bộ trân trọng chọn lựa thân gia trong sạch, phẩm hạnh đoan chính vừa độ tuổi khuê tú. Kết quả ở chính thức sắc phong phía trước, vị này khuê tú trượt chân rơi xuống nước, chết chi mà ni lúc này liền nội các đều không lời nào để nói. Tân nương liên tiếp ở thành hôn trước ra ngoài ý muốn. Lý Thừa Cảnh lạnh tâm, cảm thấy có lẽ thật là chính mình sinh với đoan ngọ. Trời sinh chú định là cô độc mệnh cách. Cho nên Giáng sinh tới nay, khắc đã chết mẫu thân, khắc đã chết bà ngoại, ông ngoại, chờ từ dân gian trở về. Lần thứ hai hồi cung sau, Thái hậu, Hoàng đế liên tiếp chết đi, đệ đệ bị giam cầm, mẹ kế điên điên khùng khùng, đưa mắt nhìn lại, thế nhưng không còn có một cái thân tộc, liền thê tử cũng là như thế, ai cùng hắn đính hôn, ai liền ra ngoài ý muốn. Lý Thừa Cảnh hoàn toàn nghỉ ngơi cưới vợ tâm tư, một lòng chuyên chú trị quốc, nội các không dám lại khuyên, đành phải mặc kệ nó. Chỉ có bên người hầu hạ bệ hạ bọn thái giám, nhìn đến đêm hôm khuya khoác bệ hạ còn ở thư phòng nội ý kiến phúc đáp tấu chương. Một người, một bàn, một chản cô đèn, thật là chua xót, nhưng mà bệ hạ nhìn dễ nói chuyện, kỳ thật nhất có quyết đoán bất quá. Bọn thái giám mặc dù muốn cho người tại bên người chăm sóc bệ hạ, cũng không dám tự chủ trương. Hôm nay, ngự tiền đại thái giám sớm liền phủng ngự quan, chờ ở Càn Thanh cung ngoại. Bệ hạ này 5 năm tới, lâm triều gió, mưa mặc mưa, chưa từng đến trễ, hắn căn bản không cần thái giám nhắc nhở, tới rồi điểm liền gọi người tiến vào. Đúng giờ đáng sợ, đại thái giám cho rằng hôm nay cũng là như thế, chính là hắn đợi một hồi, mắt thấy đã qua tầm thường điểm, bên trong vẫn là không có động tĩnh, đại thái giám có điểm sốt ruột, hắn căn bản không có nghĩ tới bệ hạ ngủ qua, đã quên linh tinh khả năng, hắn trước hết nghĩ đến là bệ hạ có phải hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Đại thái giám có điểm nóng này, nhịn không được tiến lên, nhẹ nhàng khấu động cửa điện bệ hạ, nên lâm triều, đại thái giám nín thở chờ, tính toán tam tức không có động tĩnh, hắn liền xông vào, cũng may hắn đếm tới nhị thời điểm, bên trong truyền đến quen thuộc thanh âm tiến, đại thái giám thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nói thanh không phải, lãnh người đẩy cửa mà nhập, Lý Thừa Cảnh sắc mặt như nhau thường lui tới, thanh tuấn đạm mạc, không giận tự uy, là vị đẹp lại không dám làm nhân sinh ra chút nào khinh nhờn chi tâm đế vương. Hắn ở thái giám phụng dưỡng hạ thay đỏ sẫm triều phục. Chuỗi ngọc trên mũ miệng dưới, càng hiện đế vương uy nghi, thái giám vần quanh tại bên người vì hắn hệ nhiều vô số linh kiện khi. Lý Thừa Cảnh thế nhưng nhịn không được thất thần, nói ra thật xấu hổ, hắn hôm nay khởi đã muộn, đến nỗi với yêu cầu thái giám nhắc nhở mới nhớ lại thời gian. Tất cả đều là bởi vì là một giấc mộng, vẫn là một cái, không tốt lắm nói mộng, Lý Thừa Cảnh thân là thành niên nam tử, vẫn là một cái thập phần khỏe mạnh nam tử, cảm thấy ngẫu nhiên làm chút phu sơn chi mộng, đúng là bình thường, nhưng là ngày hôm qua mộng. Nói như thế nào, chân thật có điểm qua, tầng tầng ống tay áo dưới, Lý Thừa Cảnh ngón tay, nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve, đầu ngón tay tựa hồ còn tàn lưu ấm áp hương thơm cảm giác. Lý Thừa Cảnh hôm nay mới biết ôn hương Nguyễn Ngọc, thế nhưng tự là thật, hắn đêm qua phê sổ con đến đêm khuya, đi vào giấc ngủ lúc sau, thế nhưng mặc danh đi vào một cái xa lạ tẩm điện. Gặp được một cái xa lạ nữ tử, Lý Thừa Cảnh cách một hồi, mới nhận ra tới đây là Khôn Ninh Cung, Từ Dương Diệu bị phế hậu, Lý Thừa Cảnh chậm chạp không có lập hậu, Hoàng hậu Tẩm Cung Khôn Ninh Cung cũng theo đó không trì xuống dưới. Mặc dù có cung nhân ngày ngày dọn dẹp, nhưng là một chỗ không người ở cung điện, sẽ từ căn thượng lan tràn ra thanh lãnh hoang vắng, nhưng mà trước mắt Khôn Ninh Cung, lại sinh cơ bừng bừng. Ấm hương từng trận, mỗi một chỗ bài trí lịch sự tao nhã tinh xảo, vừa thấy liền biết tiêu phí tâm tư, hơn nữa chủ nhân phẩm vị không tầm thường, kỳ quái, hắn ngủ trước vẫn chưa nhận thấy được không đúng, không có khả năng có người tác loạn, hơn nữa, trên đời này cũng sẽ không có người có thể phục chế ra giống nhau như đúc Khôn Ninh Cung. Lý Thừa Cảnh cho rằng chính mình là nằm mơ, nhưng là một lát sau. Hắn nhìn đến một cái đoan trang hoa lệ nữ tử thong thả ung dung đi qua. Nàng mặt mơ hồ có chút ấn tượng, nhưng là cũng không quen thuộc. Ở trong mộng, sẽ xuất hiện một cái không quen biết người khuôn mặt sao? Lý Thừa Cảnh cảm thấy sẽ không, nhưng mà chuyện sau đó càng thêm kỳ quái. Trong điện người phảng phất nhìn không tới hắn giống nhau, cung nữ lui tới xuyên qua, còn xưng vị kia xinh đẹp cực kỳ nữ tử vì hoàng hậu. Hoàng hậu, nghe thấy cái này xưng hô, Lý Thừa Cảnh đột nhiên sinh ra chút kỳ quái cảm giác. Vận mệnh chú định phảng phất có một loại mãnh liệt dự cảm chỉ dẫn hắn. Nhưng là trước mắt phảng phất bị cái gì che đậy giống nhau. Làm hắn trước sau thấy không rõ đối diện lộ, sau lại, hắn còn nhìn đến hai cái 4-5 tuổi đại hài tử chạy vào. Mặt sau cùng cô nương còn tuổi nhỏ liền mặt mày tinh xảo. Rõ ràng giống mẫu thân, nhưng là để cho Lý Thừa Cảnh khiếp sợ, vẫn là cầm đầu cái kia nam hài. Đứa bé kia, mặt mày giống như Lý Thừa Cảnh. Lý Thừa Cảnh thực mau phải biết, nam hài kêu Minh Càn, là hoàng trưởng tử, sắp bị sắc phong thái tử. Nữ hài kêu Minh Nguyệt, là hạp cung phụng ở lòng bàn tay Minh Nguyệt công chúa. Bọn họ hai người, vẫn là song bào thai. Như vậy song bào thai. Tựa hồ nên gọi Long Phượng thai, Minh Càn tựa hồ cực kỳ buồn rầu, hắn tổng lo lắng cho mình không cẩn thận ăn béo, tổn hại thái tử hình tượng, Lý Thừa Cảnh nghe được lời như vậy cực kỳ tức giận. Tiểu hài tử đúng là trường thân thể thời điểm, có thể ăn ăn nhiều là chuyện tốt, là cái nào không phụ trách nhiệm người ta nói hắn béo. Hơn nữa Lý Minh Càn thân hình cân xứng, còn tuổi nhỏ là có thể nhìn ra tới chân rất dài. Trưởng thành tất nhiên là phó hào khung xương, rốt cuộc là ai nói hắn béo, có thể là bởi vì lão đại một phen tuổi đều không con. Lý Thừa Cảnh nhìn đến này hai đứa nhỏ, có nói không nên lời thân cận, mọi người đều nhìn không tới hắn. Hắn liền như vậy đứng ở Khôn Ninh cung chung, nhìn này mẫu tử ba người nói chuyện, dùng bữa, sau khi ăn xong vị kia nữ tử hống hai đứa nhỏ ngủ. Mông lung ánh sáng chung, nàng mặt nghiêng đẹp đến cực kỳ. Lý Thừa Cảnh phát hiện chính mình thế nhưng hoàn toàn rời không ra tầm mắt. Buổi chiều thời gian thoảng qua, Lý Thừa Cảnh thậm chí còn đi chắc điện, không tiếng động mà chỉ điểm hai đứa nhỏ viết tự. Cái này cảnh trong mơ đến đây, Lý Thừa Cảnh đã cực kỳ vừa lòng, tuy rằng này cũng không phải hắn hai từ, nhưng là hắn thế nhưng kỳ dị mà thỏa mãn. Có lẽ, trời cao xem hắn quá mức cô tịch, làm hắn ở trong mộng một viên thiên luân chi nhạc, đã là trời cao chắc ẩn. Lý Thừa Cảnh đều đã làm tốt mộng tỉnh chuẩn bị, ai biết sắc trời dần dần ám đi, các công nhân đột nhiên cùng kêu lên xưng bệ hạ, nghe thấy cái này xưng hô. Lý Thừa Cảnh đầu tiên là sửng sốt một chút, nháy mắt sinh ra một loại bị mạo phạm không vui. Chính hắn đều cảm thấy kỳ quái. Từ xưa đến nay, không có khả năng chỉ có hắn một cái hoàng đế. Bệ hạ cái này xưng hô cũng không vì hắn sở độc hữu. Mà nữ tử này là hoàng hậu, trượng phu của nàng, hiển nhiên sẽ là một cái khác hoàng đế. Nhưng hắn chính là cảm thấy không vui. Hắn trầm khuôn mặt xoay người. Muốn nhìn một chút được xưng là, bệ hạ người kia là nhân vật kiểu gì? Kết quả, thế nhưng thấy được chính hắn mặt, là hắn, không, Lý Thừa Cảnh thực mau phản ứng lại đây. Không có khả năng là hắn, hắn vẫn chưa cưới vợ, càng không có con nối dõi. Như thế nào sẽ có loại này thê nhi song toàn mỹ mãn cảnh ngộ? Chẳng lẽ là hắn gần đây bận quá với chính sự, sơ sót tâm lý? Đến nỗi với si ngốc đi vào giấc mộng, thế nhưng ảo tưởng như vậy một bức viên mãn đến giả dối mộng. Lý Thừa Cảnh cảm thấy có chút xấu hổ, hắn khả năng thật sự yêu cầu tạm thời thả lòng, nghỉ ngơi chỉnh đốn một vài, nhìn một cái hắn trong mộng đều ở làm chút cái gì. Nhưng mà này còn không có xong, Lý Thừa Cảnh trơ mắt mà nhìn chính mình mặt đi vào cung điện, cùng thê nhi cùng ăn cơm. Sau khi ăn xong đi chỉ điểm Minh Càn cùng Minh Nguyệt viết tự. Sau đó liền tống cổ bọn họ hồi chính mình cung điện. Lúc sau đêm khuya tĩnh lặng, phu thê hai người, làm chút cái gì theo lý thường hẳn là, Lý Thừa Cảnh xấu hổ phi thường. Hắn muốn lảng tránh, chính là xúc cảm, khứu giác đều cùng một người khác chói định, thậm chí chỗ nào đó cảm giác cũng là liên hệ. Khắc chế đoan chính đại tề bệ hạ là một cái chính mình đều xem bất quá đi mộng. Chính là bởi vì cái này mộng, hắn 5 năm tới chính xác đến giây phút đồng hồ sinh học. Thế nhưng khởi đã muộn, lúc này bọn thái giám đã vì hoàng đế bệ hạ mặc xong rồi triều phục. Lý Thừa Cảnh chính mình chính quan, đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Hôm nay bệ hạ vẫn như cũ cần chính ái dân, bình tĩnh tự giữ. Nhưng mà chỉ có Lý Thừa Cảnh chính mình biết, hắn ở lâm triều khi thất thần bao nhiêu lần. Buổi tối, Lý Thừa Cảnh buông bút son kia một khắc, thế nhưng kỳ dị mà sinh ra chút chờ mong tới. Chính hắn đều đối loại này tâm lý thập phần phỉ nhổ. Nhưng mà đi vào giấc mộng sau, quả nhiên, hắn lại đi tới nơi đó. Như vậy mấy ngày sau khi đi qua, Lý Thừa Cảnh quả thực hoài nghi chính mình bị cái gì hồ yêu hạ cổ. Hàng đêm đi vào giấc mộng, hành khó có thể mở miệng việc, hắn cũng rốt cuộc nhịn không được, âm thầm lưu ý khởi, trong mộng cái kia nữ tử là ai, nhưng mà đáp án đã đến đột nhiên không kịp phòng ngừa. Lại là một cái không người chi giả, hắn trơ mắt nhìn chính mình đem nữ tử chuốc say, sau đó lại quải lên giường giường, mỹ nhân ở sự chung thể lực chống đỡ hết nổi, hắn lại trước sau không chịu cho cái dứt khoát. Một hai phải hỏi, ngươi nên gọi ta cái gì? Bệ hạ, không đúng, lại nói, thái tử điện hạ, còn không đúng, ngoan du cần, ngươi lại nói không đúng, nên bị phạt, mỹ nhân tóc đen hỗn độn, mướt mồ hôi hồng bị, đành phải vô lực nói, cửu thúc Lý Thừa Cảnh tỉnh lại sau. Cảm thấy khó có thể tin, cái này xưng hô tuy rằng xa xăm, nhưng là cũng không xa lạ, cẩn thận luận tới. Hắn làm Lý Thừa Cảnh thời gian, còn không có làm trình nguyên cảnh thời gian trường. Hắn thế nhưng, cưới chính mình ở trình gia chất nữ. Hắn ký sự tới nay, nơi trốn lấy sách sử trung thánh hiền thái tử vì tiêu chuẩn. Khắc nghiệt ước cốc mình thân, nhưng là hắn thế nhưng làm ra trông coi tự trộm, cầu thú chất nữ loại sự tình này. Lấy đã nhiều ngày quan sát, hắn thậm chí cảm thấy chưa chắc là cầu thú, nói không chừng là cường cưới. Lý Thừa Cảnh đối chính mình sinh ra cực đại hoài nghi. Hơn nữa đối một cái khác chính mình cực kỳ phỉ nhổ. Có thể là bởi vì trong lòng sinh ra bài xích, từ đây lúc sau hắn một mộng hừng đông, không còn có mơ thấy một thế giới khác chính mình cùng Trình Du Cẩn ở chung chi tiết. Đối, hắn hoài nghi, đó là kiếp trước kiếp sau, có lẽ tùy tiện cái gì định nghĩa, tóm lại là bất đồng thế giới, cùng cái hắn sinh hoạt. Lý Thừa Cảnh thanh chính nghiêm cần, nghiêm khắc tự hạn chế mà qua mấy ngày, ở ngày thứ năm khi, thật sự nhịn không được, phi thường lơ đãng hỏi, Nghi Xuân Hầu phủ người, đều thế nào, đại thái giám không rõ bệ hạ vì cái gì đột nhiên nhớ tới Nghi Xuân Hầu phủ. Hắn nhạt quan trọng người ta nói, tuy rằng Trình Nguyên Cảnh đã chết, Lý Thừa Cảnh lấy hoàn toàn mới thân phận trở về, nhưng là thân cận chút người đều biết. Bệ hạ, đó là đã từng Nghi Xuân Hầu phủ Trình gia thứ 9 tử. Kiến võ 19 năm tiến sĩ, Trình Nguyên Cảnh, tuy rằng bệ hạ cùng tiên đế đều không có nhận Trình gia. Nhưng là ở bệ hạ đăng cơ sau, Trình gia vẫn là quá đến cực kỳ an nhàn, tuy không đảm nhiệm chức vị quan trọng, chính là phú quý vô ngu. Đại thái giám nói xong Nghi Xuân Hầu cùng Khánh Phúc quận chúa. Thấy bệ hạ còn không có kêu đỉnh ý tứ, chỉ có thể tự mình hoài nghi mà tiếp tục đi xuống nói. Lý Thừa Cảnh nghe xong nửa ngày, chịu đựng không kiên nhẫn rót một lỗ tai Trình Nguyên Hiền phong lưu vận sự. Nhưng tính đến biết Trình gia hai vị cô nương rơi xuống. Kỳ thật đã không thể kêu cô nương, hẳn là cô nãi nãi. Hai vị Trình gia cô nương, đều gả đến Tĩnh Dũng Hầu phủ Hoắc gia. Nàng gả chồng, Lý Thừa Cảnh tâm đột nhiên lậu nhảy một phách, cảm nhận được một loại che trời lấp đất, lệnh người tuyệt vọng hoang vu. Hắn trầm mặc thật lâu sau, vẫn là buộc chính mình hỏi ra tới Trình đại cô nương. Gần đây quá đến tốt không? Hắn vẫn như cũ chấp nhất mà kêu nàng Trình đại cô nương. Phảng phất như vậy, nàng liền vẫn như cũ là đãi gả chi thân, cũng không từng gả cùng một cái khác nam tử làm vợ. Trình đại cô nương, bệ hạ ngài là nói Tĩnh Dũng Hầu tiên phu nhân. Tĩnh Dũng Hầu nguyên phối phu nhân đã chết, hiện tại ở Hoắc gia đương gia làm chủ, là Trình nhị cô nương. Trình đại cô nương muội muội, nàng đã chết. Hắn biết được nàng là như thế này vãn, duyên phận đối hắn thế nhưng như vậy khắc nghiệt. Hắn cùng nàng cũng từng ngắn ngủi mà cùng ở một cái phủ đệ. Nhưng là hắn hàng năm tạm trú bên ngoài. Trình Du Cẩn cẩn thủ khuê dự, không ra nhị môn, bọn họ ngắn ngủn, giao thoa ở cùng chỗ phủ đệ thời điểm, cũng không có gặp mặt, từ nay về sau, liền như hai điều thẳng tắp, từng người lao tới tiền đồ, không còn gặp lại, nàng đã chết, này ở lúc sau thời gian rất lâu, đều thành Lý Thừa Cảnh bóng đè, hắn làm người âm thầm tra Trình Du Cẩn bỏ mình một chuyện. Biết được thế nhưng là Hoắc Trường Nguyên cùng Trình Du Mặc ở nàng mang thai khi lén lút trao nhận. Ảnh hưởng nàng cảm xúc, Hoắc Tiết Thị lại ở nàng khó sinh khi một lòng nghĩ tôn tử. Biến tướng hại chết nàng, Lý Thừa Cảnh trong lòng giận dữ, càng giận đến mức tận cùng càng bất động thanh sắc. Nhưng là lúc sau đối Hoắc Trường Nguyên ưu đãi, cấp Hoắc Trường Nguyên lên chức cơ hội, hắn toàn bộ thu trở về. Hắn bởi vì Trình gia mà lặng lẽ ưu đãi Hoắc gia. Kết quả, những người này liền như thế đối đãi nàng. Hắn có thể tha Hoắc Trường Nguyên cùng Hoắc Tiết Thị bất tử. Đã là nhiều năm qua lấy sách sử yêu cầu mình thân mà mài rũa ra tới lớn nhất tự chủ. Hắn tra thâm, dần dần phát giác bị mọi người xưng là nhân gian chân ái Tĩnh Dũng Hầu vợ chồng hai người. Chưa chắc thật sự lẫn nhau thâm ái. Ít nhất Hoắc Trường Nguyên. Nhận sai người đi, hắn là nam nhân, hơn nữa là thích Trình Du Cẩn nam nhân, thực nhẹ nhàng là có thể phát hiện Hoắc Trường Nguyên bí mật. Hoắc Trường Nguyên nhận sai người lại không tự biết, tự cho là ái chính là ân nhân cứu mạng, kỳ thật chỉ là đem đối Trình Du cẩn cảm tình di tình đến Trình Du mặc trên người. Hoắc Trường Nguyên đã lừa gạt chính mình, cũng đã lừa gạt Trình Du mặc. Trình Du mặc tin tưởng vững chắc Hoắc Trường Nguyên ái nàng. Nhưng là đã từng xa xa nhìn còn hảo, hôn sau sớm chiều ở chung, nhất định sẽ phát hiện hiện thực cùng tưởng tượng xuất nhập thật lớn. Cái này chân tướng là như thế tàn khốc, thế cho nên Trình Du mặc không dám nghĩ lại, tình nguyện lừa mình dối người, nhưng là cảm xúc là không lừa được người. Trình Du mặc buồn bực độ nhật, từ từ gầy ốm, nghe nói gần nhất, thân thể cũng không tốt là mà ni chính là này có ích lợi gì đâu. Hắn bất quá, cũng là cùng Trình Du mặc giống nhau người đáng thương thôi. Trình Du mặc ít nhất còn gả cho Hoắc Trường Nguyên, mà Lý Thừa Cành, từ đầu đến cuối không có cơ hội. Hắn kia một khác, vô cùng thống hận một thế giới khác chính mình, nếu không có khả năng, vậy đừng cho hắn biết, vì cái gì rõ ràng cho hắn triển lộ tốt đẹp thế giới một góc, rồi lại không lưu tình chút nào mà toàn bộ cướp đi. Lại qua hai năm, Lý Thừa Cảnh vẫn như cũ vô hậu vô tự. Một lần cải trang đi ra ngoài khi, Lý Thừa Cảnh gặp một cái đạo sĩ. Cái kia đạo sĩ một bộ lang thang kẻ lừa đảo bộ dáng. Thấy hắn, lại phi nói có duyên. Lý Thừa Cảnh mỉm cười nhìn đạo sĩ hành lừa. Hỏi, vì sao có duyên? Bần đạo sư thừa Thanh Huyền Quan. Hiến võ 8 năm khi ra ngoài vân du. Bởi vậy tránh thoát một kiếp. Như thế. Bần đạo cùng quân thượng, không tính là có duyên. Nghe được hắn xưng hô, Lý Thừa Cảnh bên người người đều yên lặng nắm chặt chuôi đao. Lý Thừa Cảnh giơ tay ngăn cản một chút, vẫn như cũ cười hỏi, xem ở Thanh Huyền Quan phân thượng. Chậm nhiều nhẫn ngươi hai câu nói bậy, ngươi còn có gì lời nói tưởng nói. Quân thượng là không thế minh quân, tạo phúc thiên thu, nhưng là lại quả thân duyên. Tu đạo vốn là nghịch thiên mà đi, bần đạo cùng trời tranh mệnh, liền nguyện ý nhiều kết chút thiện duyên, ngươi muốn nói cái gì? Bần đạo muốn vì quân thượng tính một quẻ, tính cái gì? Nhân duyên, Lý Thừa Cảnh nghe thế câu nói, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, thị vệ lập tức liền muốn rút đao, Lý Thừa Cảnh đột nhiên giơ tay ngăn lại, cả người khí thế đã hoàn toàn thay đổi, ngươi nói cái gì? Đại đạo 50. Thiên diễn 49, người độn thứ nhất, tuyệt chỗ tất có sinh cơ, quân thượng đều không phải là hoàn toàn quá bộ chi mệnh. Ngài vốn nên, có một đường thân duyên, chẳng qua trời xui đất khiến, bỏ lỡ, Lý Thừa Cảnh không nói chuyện, không tiếng động mà nhìn hắn, đạo sĩ tại đây loại trong ánh mắt có điểm khiêng không được. Rốt cuộc không hề chấn hưng cao nhân phong phạm, một năm một mười nói ra quân thượng hoàng hậu. Kỳ thật đã chết, chư vị quân gia thả bình tĩnh, nghe bần đạo đem nói cho hết lời. Chính cái gọi là trời không tuyệt đường người, âm dương tương sinh, kịch độc chi vật bên tất có giải dược, quân tượng nhân duyên chi lộ nhìn như là tuyệt lộ. Kỳ thật, âm thầm cộng sinh chuyển cơ, đem hắn mang đi, áp nhập ám lao thẩm vấn, đừng ta thật sự cái gì cũng không biết. Ta cũng không biết ở khi nào chỗ nào. Ta chỉ là xem ngài tướng mạo đoán được, bệ hạ tha mạng a. Sau lại Lý Thừa Cảnh ép hỏi thật lâu, cái kia đạo sĩ mặt kéo thành khổ qua, thật đúng là cái gì cũng không biết, đạo sĩ trăm triệu không nghĩ tới ra một chút, chính mình đem chính mình tìm đường chết. Lý Thừa Cảnh thấy thật sự hỏi không ra tới, liền làm người trông giữ, đem đạo sĩ nghiêm thêm giam cầm ở mật trong nhà lao. Đạo sĩ ruột đều hối chặt đứt. Sau lại có một ngày, ám vệ đột nhiên bẩm báo đạo sĩ mất tích, Lý Thừa Cảnh phái người đuổi theo. Hắn chỉ là ở thư phòng ngủ gật, lại vừa mở mắt, thế nhưng phát hiện địa điểm thay đổi, mùa cũng thay đổi, bên người gã sai vặt ân cần ngầm mã. Hỏi cửu gia, phía trước chính là Nghi Xuân Hầu Phủ, chúng ta đi vào sao? Lý Thừa Cảnh chợt sinh ra một cổ thật lớn mờ mịt Nghi Xuân Hầu Phủ. Không sai. Trình lão hầu ra bệnh nặng, tưởng cuối cùng xem ngài liếc mắt một cái, ngài trước đoạn nhật tử lên tiếng, trở lại kinh thành vấn an trình lão hầu ra, lấy toàn này đoạn duyên pháp Nghi Xuân Hầu bệnh nặng. Trình lão hầu ra, Lý Thừa Cảnh ngón tay không khỏi co chặt, hắn nhớ tới đây là nào một năm ni lúc này Nghi Xuân Hầu vẫn là Trình Lão Hầu gia. Lão Hầu gia bệnh nặng, Nhật Mộ Tây Sơn, đây là kiến võ 22 năm ni này một năm, hắn 19 tuổi, mà Trình Du Cần, mới 14 tuổi, Lý Thừa Cảnh lập tức xuống ngựa, bước nhanh hướng Nghi Xuân Hầu phủ đi, hắn đi được quá nhanh, thế cho nên phía sau người đều đuổi không kịp hắn, xuyên qua một cái hành lang khi, hắn hình như có sợ cảm dừng lại bước chân, Lưu Nghĩa thở hồng hộc mà đuổi theo, nhìn thấy Thái tử Điện Hạ dừng lại, hỏi cửu gia, làm sao vậy, giờ phút này một cổ phong thổi qua, đêm đêm tuyết giơ lên, Bạch Mao Hạo Canh, đối diện hành lang, không có một bóng người. Lý Thừa Cảnh thấp giọng lẩm bẩm nói, nơi này hẳn là có người, Lưu Nghĩa không quá nghe rõ. Hỏi cửu gia, ngài nói cái gì? Lý Thừa Cảnh không có trả lời, mà là hỏi, hôm nay nhưng có người tới từ hôn. Từ hôn, Lưu Nghĩa càng không rõ. Ninh Hủy đi 10 tòa miếu không hủy một cọc hôn, êm đẹp, vì cái gì muốn từ hôn? Lý Thừa Cảnh không còn có nói chuyện. Lưu Nghĩa phát giác rõ ràng chỉ là nháy mắt, tuổi trẻ Thái tử Điện Hạ đột nhiên trở nên không thể nắm lấy lên. Quả thực như nhiều năm đế vương, đương nhiên, loại này lời nói hắn không dám nói, đành phải thanh thanh giọng nói. Nói cửu gia, lão hầu gia còn chờ ngài đâu, Lưu Nghĩa nói xong câu đó. Trơ mắt nhìn vừa rồi còn hỉ nộ không chừng Thái tử đột nhiên cười. Hắn không có lại dừng lại. Đi nhanh về phía trước, từ kia đoạn vốn nên có ảo ảnh trên hành lang xuyên qua đi, đúng vậy. Nàng còn chờ đâu, Lưu Nghĩa nghe không ra là cái nào hắn. Theo bản năng mà cảm thấy Thái tử nói chính là Trình Lão Hầu gia. Qua mấy ngày, Cẩm Ninh trong viện, bọn nha hoàn thật cẩn thận mà vây quanh ở đại cô nương bên người. Nhỏ giọng hỏi cô nương, Tĩnh Dũng Hầu trong phủ môn tới từ hôn. Ngài xem, này như thế nào cho phải? Hắn từ hôn là chuyện tốt, 14 tuổi Trình Du Cẩn ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm. Mặt mày còn non nớt, nói ra nói lại bình tĩnh lý trí. Hắn thế nhưng cùng nhị muội muội có này đó gút mắt. Về sớm mới hảo, nếu thật chờ ta gả qua đi, không chừng muốn như thế nào ghê tởm đâu, Liên Kiều cùng Đỗ Nhược cũng không dám nhiều lời. Nhặt dễ nghe lời nói an ủi Trình Du Cần, trên thực tế Trình Du Cần cũng không cần an ủi, nàng thật đúng là không nghĩ tới, Hoắc Trường Nguyên cầu hôn, thế nhưng là lầm đem nàng coi như Trình Du Mặc, may mắn phát hiện đến sớm, phải đi lục lễ, hoặc là lại không xong chút, nàng đã gả qua đi, vậy đến bị chậm trễ cả đời. Trình Du Cần thản nhiên sinh ra một cổ may mắn, lúc này bên ngoài một cái nha hoàn chạy vào. Cung thanh nói, đại cô nương, lão hầu gia kêu ngài, tổ phụ kêu ta. Trình Du Cần nhíu mày, Trình lão hầu gia rất ít quản các nàng này đó tiểu bối. Nàng cùng Trình lão hầu gia một năm cũng thấy không thượng vài lần mặt. Hiện giờ vì sao đột nhiên kêu nàng? Trình Du Cần lòng mang cẩn thận, hỏi, vì sao? Lão hầu gia nói cửu gia đã trở lại. Làm ngài đi nhận nhận cửu thúc, Trình Du Cần lúc này thật sự mê hoặc. Cái gì, nhận thúc thúc, Lý Thừa Cảnh ngồi ở Trình lão hầu gia trong phòng, đều không cần thiết hạ nhân bẩm báo. Hắn liền nghe được bên ngoài tiếng bước chân, lúc này, nàng là thật sự so với hắn tiểu rất nhiều. Hắn này thanh cửu thúc, hoàn toàn xứng đáng, Lý Thừa Cảnh nội tâm nhiều ít có chút tự mình phỉ nhổ. Chính là trong mắt, lại có thể lặng lẽ hiện lên cười. Đã lâu không thấy, Trình Du Cần, lại làm nàng bị lui một lần thân. Lý Thừa Cảnh lòng có áy náy, nhưng là một chút đều không hối hận. Đến nỗi vì cái gì muốn cho Hoắc Trường Nguyên ra mặt lui. Trình Du Cần tâm nhãn tiểu lại mang thù. Hoắc Trường Nguyên một từ hôn, Trình Du Cần trong lòng có thể đem Hoắc Trường Nguyên mắng chết đi. Lý Thừa Cảnh rốt cuộc đương đã nhiều năm hoàng đế, tâm tính càng ngày càng lui bước, tình địch loại đồ vật này, có thể nhanh chóng đem này ấn chết, kia vẫn là sớm một chút đi, bọn họ bỏ qua sơ ngộ, bọn họ bỏ qua sớm sớm chiều chiều, hắn sẽ nhất nhất vì Trình Du Cần bổ thượng, kiếp trước kiếp này, lên trời xuống đất, nàng đều sẽ chỉ là hắn thê tử, phiên ngoại phía trước thế. Cửu Thúc Vạn Phúc toàn văn xong. 20.191.217 1.58, hết chương.